Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thoát ly. Ba canh cầu nguyệt phiếu, XP, 2900, Saoru nhìn lướt qua thanh thuộc tính. Nguyên bản, kinh nghiệm của hắn tại tăng lên linh hồn xuất khiếu về sau cơ hồ thấy đáy. Cũng may có này một nhóm lớn bổ sung. Lại khôi phục được như người bình thường đáng. Quả nhiên, vẫn là giết chóc kinh nghiệm thu hoạch nhanh nhất. Nhưng nơi nào có nhiều như vậy chức nghiệp giả giết cho ta? Chỉ là lần trước cùng lần này, liền cơ hồ là hai cái đại thành thị quan phương siêu phàm giả tích lũy. Đồng thời, này cũng là bọn hắn công kích trước ta. Ta có thể là công dân tốt, không sẽ vô cớ giết người. Saoru cảm giác mình giữ vững ranh giới cuối cùng. Đại khái đi, sinh hoạt tại dạng này một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương thế giới. Hắn bây giờ nói không cho phép chính mình cái nào thiên liền triệt để vứt bỏ liệu. Bất kể như thế nào, đi ra ngoài trước lại nói. Hắn nhìn về phía thần miếu. Trong thần miếu là đường ra duy nhất chỗ, dù cho bên trong gặp nguy hiểm. Ít nhất cũng phải giết tới thần miếu trước đó. Ác linh phụ thân cực hạn cũng nhanh đến. Nghĩ tới đây, Saoru không do dự nữa. Hắn một dục ngựa, ác mộng hí lên một tiếng. Xông vào ký hiệu các binh sĩ phạm vi cảnh giới. Đinh đinh đang đang. Đại chiến lập tức hết sức căng thẳng. Ở phía sau ký hiệu các binh sĩ ném bắn vũ khí trên tay. Rơi vào Saoru trên thân. Tại hắn đối diện thì là hàng loạt quơ tấm chắn cùng trường mâu, binh sĩ. Thật chính là binh sĩ. Tại hắn linh cảm bên trong, này chút quỷ dị nhân cách hóa ký hiệu thực lực. Mỗi một cái đều có thể so với nhất giai vật lý chức nghiệp giả. Cho ta, tránh ra. Hắn trong đôi mắt ngọn lửa màu đen một thoáng tràn đầy. Ánh mắt những nơi đi qua, ngọn lửa màu đen đốt cháy. Đem một đoàn ký hiệu binh sĩ đốt thành cho bụi. A, cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến vào đầu. Tựa hồ không phải kinh nghiệm. Saoru cảm thấy có chút dị thường. Nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trùng trùng điệp điệp ký hiệu binh sĩ cơ hồ như là hải dương. Giết chi không hết. Thậm chí, mặc kệ tại đây bên trong giết nhiều ít. Trong thần miếu đều sẽ tự động đi ra bổ sung này trước đó đã dùng Oliver thí nghiệm qua. Bởi vậy căn bản không có mảy may may mắn cùng tham khả năng. Giết, trong mắt hỏa diễm rửa sạch về sau. Saoru khó khăn xông lên trước, vung vẩy trong tay loan đao. Crack, ánh đao lướt qua chỗ. Rất nhiều trường mâu từ giữa đó tách ra. Liên đới lấy phía sau ký hiệu binh sĩ cũng giống như thế. Lên lên lên, Saoru rất rõ ràng mục đích của mình chỗ. Căn bản không quản trên thân cùng ác mộng nhận thương thế. Hung hăng xông hướng thần miếu hướng đi. Ngoặc kép, Zaina, Anfan, Zendeli. Tại hắn xông vào một cái nào đó phạm vi về sau. Trong nháy mắt tê cả da đầu. Phía sau một hàng ký hiệu. Pháp sư, vậy mà tại ngâm sướng chú ngữ, trong tay hiện ra kết màu vàng hỏa cầu, phô thiên cái địa đập tới, lại còn có pháp sư. Saoru phải chửi một câu, miễn cưỡng ăn lửa cháy bóng rửa sạch, tiếp tục hướng bên trong sông. Càng đi bên trong, thủ vệ ký hiệu binh sĩ hình thể càng lớn, thực lực lại còn tại không ngừng lên cao. Về sau... Phía trước nhất một hàng thủ vệ, bất ngờ đều có nhị giai thực lực. Tiếp tục như vậy nữa, liền thật con kiến cắn chết con voi. Thực sự không được, chỉ có thể dùng thủ đoạn kia. Cảm thụ chính mình nhanh đến cực hạn, Saoru khẽ cắn răng. Từ trong ngực móc ra vô danh tử linh thư, hướng một phương hướng khác ra sức quang ra. Ông... Vô danh tử linh thư ở giữa không trung tự động lật giấy. Tử sắc quang mang bên trong. Rất nhiều ký hiệu tuôn ra. Tạo thành hàm vĩ xa biểu tượng đồ án. Nó thật giống như một đống mới lạ rực rỡ bay liệng. đặc biệt hấp dẫn những ký hiệu này con ruồi tầm mắt. Cơ hồ có hơn phân nửa nhân cách hóa ký hiệu lập tức từ bỏ Saoru, hướng về vô danh tử linh thư vị trí tụ lại đi qua. Gặp lại, thừa cơ hội này, Saoru khống chế ác mộng, một thoáng nhảy lên thật cao, liều mạng ác mộng ngựa ở giữa không trung bị đánh tan làm đại giá. Rơi xuống thần miếu trước đó, hắn loan đao quét ngang, thanh lý ra cái vòng tròn, nhìn bao vây tới mạnh mẽ nhân cách hóa ký hiệu, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp theo cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Linh giới xuyên qua, Bạch Ưng Liên Bang, mới Phượng Hoàng Châu, nơi nào đó dã ngoại hoang vu, hư không một thoáng gợn sóng, xuất hiện vô số màu đen đường cong, những đường cong này dần dần ngưng tụ, sau cùng hình thành một cái bóng người màu đen. Phốp, Sauer dùng một cái chật vật tư thái ngã xuống đất, quần áo lam lũ không thể tả. Sau một khắc, trên người hắn nhiều chỗ gãy xương, máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra quần áo. Ha ha, ha ha ha ha, xác định chung quanh địa điểm về sau, Saoru lại là phát ra cười dài một tiếng. Nơi này là Liên Bang, ta ra đến rồi. Theo tình huống tuyệt vọng bên trong chạy trốn, hoàn toàn chính xác đáng giá hưng phấn. Hắn phát hiện mình thân ở một mảnh hoang dã, trạng thái thật sự là thảm đến một cái mức độ không còn gì hơn. Toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, linh hồn còn lâm vào cháy trạng thái, kém chút liền vô phương hoàn thành linh giới xuyên qua. Saoru muốn động đậy một chút ngón tay, lại phát hiện động tác này so ngày thường muốn tiêu hao nhiều hơn mấy chục lần tâm lực. Lần này trọng thương, không biết muốn tu dưỡng bao lâu. Mặc kệ, ngược lại có thể còn sống sót, thoát đi thành phố Nier, liền là may mắn lớn nhất. Nghĩ đến cuối cùng, vọt tới thần miếu trước đó lúc cảm nhận được bên trong khí tức, Saoru linh hồn cũng không khỏi phát run. Hắn biết, nếu như mình không biết tự lượng sức mình xông vào thần miếu, nghĩ phải giải quyết hết thảy căn nguyên, xuống chàng chỉ có một cái kia chính là chết một cách triệt để. Lần này thành phố Nier, căn bản cũng không có biện pháp giải cứu. Nó đã định trước lưu lạc linh giới, trở thành thần bí học bên trong một cái truyền thuyết cấp tai họa sự kiện. Còn có vô danh tử linh thư, ta đã sớm muốn đem nó ném đi. Hiện tại ném đến cổ thần giấc mộng bên trong, cũng rất không tệ. Quyển sách kia hắn ngược lại đã thấy đủ nhiều, giữ ở bên người còn có phiền phức. Nói không chừng liền sẽ dẫn tới Angus King gia tộc nhòm ngó. Bây giờ dứt khoát ném tới cổ thần giấc mộng bên trong, xong hết mọi chuyện, dù cho Angus King gia tộc thật sự có người định vị tìm đến, cũng là đến cổ thần giấc mộng bên trong chó cắn chó. Ân, mặc dù này hai bên vị cách chức dài đều cao hơn Saoru, nhưng hắn nghĩ tới chính là như vậy hình ảnh. Suy nghĩ một chút, thật là có một ít xúc động đây. Nếu xác định đều là muốn ném đồ vật, cuối cùng còn có khả năng phát huy một thoáng sức lực còn lại. Vì ta dẫn dắt rời đi hỏa lực, bốc lên nguy hiểm như vậy, ta linh giới xuyên qua định vị, nên tại Liên bang đại lục ở bên trên, cũng không biết ở nơi nào. Được rồi, ngược lại chỉ cần không phải tại thành phố Nier, chỗ nào đều được. Chỉ là nhìn xem cảnh sắc chung quanh, còn có trên bầu trời mặt trời, Saoru căn bản là không có cách xác nhận phương vị của mình. Sau đó, hắn liền phát hiện một cái càng thêm phiền phức nan đề. Thân thể, tinh thần bị thương đều quá nghiêm trọng, cơ hồ không động được. Chờ đến tối làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực nằm tại đây bên trong? Mặc dù nơi này là Liên bang, ban đêm cũng khó nói sẽ gặp nguy hiểm. Bằng vào ta tình huống hiện tại, gặp được người trong lòng có quỷ nguy hiểm hơn a. Sauer thở dài, nhất định phải nhanh khôi phục hành động lực, cho dù là cấp thấp nhất. Còn có thành phố Nier, không biết lúc này nơi đó